Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 719, lão tài xế lái xe bất luận tuổi tác. Chỉ luận kỹ thuật, cái này đột nhiên phát sinh một màn, để Sở Phong 10 phần xử trí không kịp đề phòng. Sở Phong một mặt mộng bức, lẩm bẩm, cái này tình huống như thế nào a? Làm sao thân lấy thì tối tăm? Cái này mẹ nó quả thực buồn bực. Người khác người yêu giải đấu lớn hôn môi mấy giờ đều không tối tăm đây. Chính mình cùng Hàn Thiến Thiến lúc này mới bao lâu a? Không phù hợp logic a. Cái này chẳng lẽ là lần nữa xem xét Hàn Thiến Thiến bệnh tình về sau. Sở Phong ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ. Ta biết, cái này nhất định là trước đó nàng tại đảo quốc kém chút bị lúc tế tự đời. Ăn vào loại thuốc này tác dụng phụ. Hắn từng nghe Hàn Thiến Thiến nói qua. Từ đó về sau, nàng thực lực liền tựa hồ bị dược vật áp chế. Hơn nữa còn thỉnh thoảng sẽ có tương tự hôn mê tác dụng phụ. Mà lại một lần so một lần nghiêm trọng. Nhất định phải lần này thay Thiến Thiến chữa cho tốt. Nếu không sớm muộn sẽ biến nghiêm trọng. Sở Phong phía dưới sau khi quyết định, hơi hơi do dự một chút, đem Hàn Thiến Thiến thân thể mềm mại ôm ngang đến trên giường. Sau đó, chậm rãi thân thủ, cẩn thận từng ly từng tí bắt đầu giải lên nàng y phục. Nắm giữ diệu thủ tiên y nghề nghiệp Sở Phong minh bạch. Muốn triệt để thanh trừ trong cơ thể nàng dược vật, chỉ có áp dụng phương pháp châm cứu. Tuy nhiên hắn không có ngân châm, nhưng lại có thể lấy tiên khí hóa châm. Hiệu quả còn càng tốt hơn mấy lần, mà áp dụng châm cứu chi thuật, cũng liền như là lần trước giúp Hạ Nguyệt Giao tăng lên tiên y thể chất một dạng đều có một cái tiền. Đề, cái kia chính là cởi sạch y phục, vừa giúp Hàn Thiến Thiến thoát hết một cái áo khoác. Sở Phong cái này huyết khí phương cương thiếu niên cũng có chút chịu không được. Lúc này nằm thẳng tại trên giường Hàn Thiến Thiến nổi bật dáng người đường cong lộ ra. Thực sự quá dễ thấy. Hắn chỉ có thể đem Hàn Thiến Thiến vịn ngồi xuống. Làm Hàn Thiến Thiến sau lưng. Từng kiện đem nàng y phục bỏ đi. Ném xuống đất. Ùng ụp tương đương. Nhìn lên trước mặt không mảnh vải che thân giai nhân tuyệt sắc như ngọc sứ giống như. Trắng như tuyết mê người thân thể mềm mại. Sở Phong nuốt ngụm nước bọt, sau đó cố hít sâu một hơi chấn định lại, lần nữa mở mắt ra lúc, hắn đã ánh mắt ngưng tụ, tâm vô tạp niệm, siêu siêu siêu, Sở Phong hai ngón hóa một, lấy tiên khí ngưng kết ra từng cây châm, như nước chảy mây trôi giống như hàng châm, tinh chuẩn không sai đâm vào Hàn Thiến Thiến thân thể lên một cái huyệt vị. Rất nhanh. Hàn Thiến Thiến trơn bóng trên trán thì toát ra rất nhiều đổ mồ hôi. Theo một cỗ khói xanh phát lên, đây cũng là tại phái ra nàng thể nội độc tố biểu tượng. Vừa mới bắt đầu còn tốt, có thể theo trị liệu tiến hành. Cái kia thật đúng là, cái kia nhìn địa phương nhìn, không nên nhìn địa phương cũng nhìn. Quá trình này, đối Sở Phong tới nói cũng là cái dày vò. Theo Sở Phong chậm rãi triệt hồi sau cùng một cây châm. Hàn Thiến Thiến cả người suy yếu hướng xuống đổ tới. Sở Phong thì là vô ý thức thân thủ ôm nàng. Nàng lông mi dài khẽ run lên. Sau đó chậm rãi mở ra đôi mắt đẹp. A, sau một khắc, một đạo tiếng thét chói tai vang vọng cả phòng. Hàn Thiến Thiến hai cái cánh tay ngọc bưng bít lấy trước ngực mình hai bé thỏ trắng. Hoa Dung thất sắc nhìn lấy ôm lấy chính mình Sở Phong. Hoảng sợ nói, Sở Phong, ngươi, không không không, Thiến Thiến, ngươi đừng kích động. Sở Phong vội vàng phất tay nói ra, vừa mới ngươi bệnh phát, ta thay ngươi trừ tận gốc trong cơ thể ngươi còn sót lại độc tố. Hàn Thiến Thiến hiện tại nào có thời gian quản nhiều như vậy? Xấu hổ giận dữ sẵn giọng. Mặc kệ ngươi vừa mới làm cái gì, ngươi bây giờ có thể hay không trước quay đầu, không muốn nhìn ta như vậy. A, nha, Sở Phong cái này mới phản ứng được. tranh thủ thời gian nghiêng đầu sang chỗ khác, chuẩn bị đem Hàn Thiến Thiến đặt lên giường. Thế nhưng là đúng lúc này, két tương đương, cửa gian phòng bỗng nhiên bị người đẩy ra. Hàn Thiến Thiến mẫu thân Khương Ngọc đầu một cái bát đi tới. Trong miệng còn lẩm bẩm: "Thiến Thiến, mẹ cho ngươi nấu bát canh sâm, đối thân thể ngươi có ích lợi rất lớn, ngươi nhân lúc còn nóng." Chấm ngoặc kép, răng rác, khi nàng thấy rõ chính mình nữ nhi trong phòng cảnh tượng về sau, trong tay bát ngã trên mặt đất, nát một chỗ, thật giống như Sở Phong lúc này tâm tình, dường như trứng nát một chỗ, nhìn lấy trên giường, chính mình nữ nhi chính không mảnh vải che thân bị Sở Phong kéo, mà lại trên mặt một mảnh đỏ bừng. Khương Ngọc cả người ngây ngốc tại nguyên chỗ. "A, Thiến Thiến, ngươi, các ngươi!" Khương Ngọc quá sợ hãi quát lên. "Trời à, Sở Phong tên tiểu hỗn đản này cũng quá lớn mật a. Dưới ban ngày ban mặt, dám mục ta trong nhà nỗ lực đối với con gái ta làm chuyện bất chính. Kéo ra ngoài nhét vào lồng heo ngâm xuống nước. Mẹ, ta, chấm ngoặc kép." Hàn Thiến Thiến cũng mắt trợn tròn, vội vàng cầm cái ly che khuất chính mình bại lộ trong không khí thân thể mềm mại. Nói không ra lời. "A Di, sự tình không phải ngươi muốn như thế. Nghe ta chậm rãi nói." Sở Phong chán đều suốt mồ hôi. "Từ từ nói, quỷ mẹ nó mới nghe ngươi từ từ nói." Ngay tại Khương Ngọc chuẩn bị nổi trận lôi đình thời điểm, Hàn Thanh Sơn đã nghe tin chạy đến. "Thế nào, A Ngọc, đột nhiên hét lên làm gì đâu?" Hắn đi đến cửa phòng, vô ý thức hướng bên trong xem xét. Hàn Thanh Sơn sắc mặt lập tức liền từ kinh ngạc chuyển biến làm cuồng hỉ, miệng phía trên nói ra: "Ai nha, Tiểu Phong, không có ý tứ, ngươi Khương A Di quấy rầy các ngươi làm chính sự, ta ra ngoài cái này huấn nàng." Khương Ngọc một mặt mộng bức chỉ mình, nghĩ thầm: "Ngươi huấn lão nương làm gì? Ta làm gì sai a? Lão nương ngăn cản chính mình hoàng hoa đại khuê nữ bị khác nam nhân cái kia, còn có sai sao?" Hàn Thanh Sơn không để ý Khương Ngọc phản kháng, lôi kéo nàng thì đi ra ngoài. Trước khi ra cửa còn về đầu chững chạc đàng hoàng dặn dò: "Tiểu Phong, cái kia, ngươi tuyệt đối đừng khách khí, cũng không cần lo lắng vấn đề an toàn, ra chuyện ngươi Hàn thúc thúc giúp ngươi gánh lấy, cố lên hà a." Nói xong, hắn lúc này mới đóng cửa lại, lưu lại một mặt mộng bức Sở Phong cùng Hàn Thiến Thiến hai người. "Cái này thần mẹ nó tuyệt đối đừng khách khí." Sở Phong minh bạch, Hàn thúc thúc cho là hắn cùng Hàn Thiến Thiến tại là một loại nào đó sự tình đây. Cái gọi là vấn đề an toàn, chỉ dĩ nhưng chính là ngoài ý muốn mang thai cái gì. Ta đâu cái một đi không trở lại, trước kia thế nào liền không có phát hiện, Hàn thúc thúc nguyên lai như thế ra đâu. Hàn Thiến Thiến sớm đã ngượng ngùng không thôi, đôi mắt đẹp trừng Sở Phong liếc một chút: "Ngươi còn thất thần làm gì, mau đi ra a, ta cái này ra ngoài." Sở Phong lập tức đứng dậy, nhanh nhẹn đẩy cửa ra chuẩn bị ra ngoài, lại quay đầu giải thích nói: "Thiến Thiến, ta thật không phải muốn chiếm tiện nghi của ngươi, ta..." Chấm ngoặc kép, Hàn Thiến Thiến cứ như vậy cắn môi anh đào oán hận theo dõi hắn. "Ếch, tính toán, ta vẫn là ra ngoài đi." Sở Phong xấu hổ không gì sánh được đẩy cửa rời đi. Hiển nhiên ngoài cửa Hàn Thanh Sơn chính thời khắc chú ý nơi này động tĩnh. Sở Phong mới vừa ra tới, hắn thì không kịp chờ đợi chào đón: "Tiểu Phong, ngươi tình huống như thế nào? Ta không phải để ngươi đừng khách khí à? Lúc này mới không tới một phút ngươi thì đi ra. Ngươi không phải đâu." Chấm ngoặc kép, Hàn Thanh Sơn ánh mắt quái dị nhìn chằm chằm Sở Phong. Hắn bắt đầu suy nghĩ, muốn hay không cho Sở Phong mua mấy bình thận bảo bối đến bồi bổ. Xạ thủ tốc độ sao được? "Hàn thúc thúc, ngươi muốn đi đâu? Ta bị ngươi làm cho đều có say xe. Ngươi cũng đừng lại một lời không hợp thì lái xe." Sở Phong chán mồ hôi lạnh ứa ra, mười phần im lặng, cái này mẹ nó, xem ra lão tài xế lái xe bất luận tuổi tác, chỉ luận kỹ thuật a. Hàn thúc thúc tay này lái xe, quả thực không có ai. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.